Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1700, góc truyện audio.com từ ngày đó trở đi, bên cạnh nàng liền có thêm một người, cái kia gọi Chu Diệp Bại Hoại, hắn thường xuyên sẽ cùng nàng mở một chút vô cùng vô lương nói đùa. Nhưng mà, hắn thật sự rất thương nàng, hắn vì nàng làm đồ ăn ngon, vì nàng miêu tả thế giới của mình. Mà nàng cũng ưa thích cuộc sống như vậy, bồi bên cạnh hắn, nghe hắn kể chuyện xưa, ăn hắn làm mỹ thực. Thậm chí, nàng lần thứ nhất hóa hình thời điểm cũng là dựa vào sự giúp đỡ của hắn, huyễn hóa thành cùng hắn giống nhau như đúc chủng tộc Tiểu La Lị. Ngày đó, nàng nhìn thấy hắn cười điên cuồng lấy, nhảy. Nói cái gì chính mình thành công, cuối cùng để cho tới thiên thần một trong thanh long, huyễn hóa thành nhân loại bộ dáng các loại. Mặc dù không hiểu nhiều lắm hắn lời nói bên trong, ý tứ, nhưng mà tất nhiên hắn vui vẻ mà nói, như vậy nàng cũng cảm giác rất vui vẻ. Nhưng mà, vui sướng thời gian lúc nào cũng ngắn ngủi, cuối cùng có một ngày, hắn hỏi mình, muốn hay không cùng hắn cùng nhau về nhà. Nàng đồng ý thế là, nàng bị hắn dẫn tới một tòa thật cao núi thật là cao trên đỉnh. Ở tòa này trên núi, nàng nhìn thấy ba cái rất đẹp nữ nhân rất đẹp còn có một cái báo đen. Cái kia báo đen rất lợi hại, ít nhất so với nàng lợi hại. Ba nữ nhân kia cũng rất lợi hại, bất quá các nàng đều đối nàng rất tốt, thẳng đến có một ngày. Nàng nhìn thấy hắn khi dễ các nàng, dùng cây gậy của mình hung hăng khi dễ các nàng, đều đem các nàng khi dễ khóc. Hắn còn không buông tha các nàng, cái này để cho nàng hơi sợ, khi dễ nữ nhân hắn, nàng chưa bao giờ từng thấy. Thậm chí có một ngày, hắn còn nói với nàng tương lai. Hắn cũng sẽ khi dễ như vậy nàng, hơn nữa nàng sẽ thích hắn khi dễ như vậy nàng, cái này càng thêm để cho nàng sợ hãi. Cho nên, nàng chạy trốn, nàng xa xa thoát đi tòa kia thật cao đại sơn, chạy trốn tới Pandaria, còn tốt bằng vào hắn dạy cho bản lãnh của nàng. Ở đây, nàng cũng không nhận được cái gì khi dễ. Nhưng mà nửa đêm tỉnh mộng thời điểm, nàng kiểu gì cũng sẽ mơ tới hắn. Thế nhưng là, nàng lại không nghĩ trở về, bởi vì, nàng sợ hắn dùng cây gậy khi dễ nàng. Thời gian từng năm qua đi, nàng phảng phất thật sự quên đi hắn, nàng ở đây có bằng hữu mới. Một cái Chu Hạc, một cái Bạch Hổ, còn có một cái Bàn Nghiêu. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn, nguyên bản coi như ôn hòa ma cổ tộc bỗng nhiên bạo động. Bọn hắn giống như là như bị điên, điên cuồng hóa thành mười mấy cỗ thế lực lẫn nhau chinh phạt. Bất quá, những thứ này ma cổ tộc chiến tranh, đối bọn hắn cũng không có ảnh hưởng gì. Dù sao, bọn hắn là hoang dã bán thần đi, nhưng mà, ma cổ tộc bắt đầu nô dịch chủng tộc khác thời điểm, nàng nhưng lại không thể không đứng ra. Không có cách nào ai kêu nàng khá là yêu thích những cái kia thịt hồ hồ panda đâu. Nàng ưa thích bọn hắn làm mỹ thực có một tí mùi vị của hắn. Nhưng mà, cái kia ma cổ tộc tự xưng là lôi thần hoàng đế thật sự là thật lợi hại, nàng đánh không lại tên kia. Dù là nàng triệu hoán chính mình ba đồng bạn, vẫn như cũ không phải là đối thủ của hắn. Ngay tại nàng sắp thua bởi hắn thời điểm, hắn ra tay rồi, tại dễ dàng tiêu diệt cái kia tự xưng là lôi thần gia hỏa sau, hắn đi tới trước mặt của nàng. Nhưng mà, nàng cũng không dám nhìn hắn hai mắt, cùng ta trở về đi, tất cả mọi người rất nhớ ngươi, nàng thật sự, rất muốn cùng hắn cùng một chỗ trở về, nhưng mặc kệ như thế nào cũng không nói được câu nói kia. Cuối cùng, hắn vẫn là đi, trước khi đi tiếng thở dài đó, để cho nàng không nhịn được nghĩ khóc. Mấy ngàn năm đi qua, hắn cũng không có xuất hiện nữa ở trước mặt mình qua. Nàng thật sự rất muốn đối với hắn nói, nàng rất muốn hắn, nàng rốt cuộc hiểu rõ. Cái kia cái gọi là dùng cây gậy khi dễ những nữ nhân kia là một loại tình cảm phương thức biểu đạt. Nhưng mà, bây giờ hết thảy đều chậm, bởi vì, nàng đã cảm thấy chính mình tan biến đang ở trước mắt. Tòa này ngọc thạch điêu khắc thanh long pho tượng chính là vì nàng kiến tạo. Làm pho tượng này hoàn thành ngày chính là nàng tan biến thời điểm. Đến lúc đó, nàng sẽ đem chính mình sở hữu sinh mệnh tinh hoa đều rót vào pho tượng này bên trong. Mà pho tượng này, sẽ lại lần hóa thành một đầu thanh long. Nó là nàng, nó cũng không phải nàng, nó nắm giữ năng lực của nàng, nắm giữ tài nghệ của nàng, lại không có trí nhớ của nàng, nàng là thanh long điểm xuất phát lại không phải thanh long điểm kết thúc. Bất quá có thể tại điểm cuối của sinh mệnh giai đoạn lần nữa nhìn thấy hắn thật hào. A, Diệp, hóa thành cung trang thiếu nữ Ngọc Lung, nhìn trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ, nhẹ nói, ngươi đã nói a tương lai ngươi cũng sẽ dùng cây gậy khi dễ ta, hơn nữa ta cũng sẽ thích loại cảm giác đó. Ta nghĩ, ta đã chuẩn bị xong, ở đây, Chu Diệp có chút ngạc nhiên nhìn một chút cái bình đài này. Tòa này thanh long bàn trụ pho tượng phía trên bình đài cách xa mặt đất chừng cao mấy chục mét. Hơn nữa không có một ai, bên trên có thể nhìn đến phía dưới, nhưng mà phía dưới lại không nhìn. Thấy bên trên, thực sự là một nơi tốt a, bất quá, Ngọc Lung lần thứ nhất lại to gan như vậy ở loại địa phương này, có phải hay không có chút quá mức kích thích? Phải biết tiểu nha đầu này, thế nhưng là bị chính mình cái kia y luôn bộ dáng của các nàng dọa cho chạy a, lúc nào, nha đầu này trở nên khẩu vị nặng như vậy. Ân, ngay ở chỗ này, Ngọc Lung nói, nhẹ nhàng vung tay lên, trên người nàng thanh sắc cung trang cứ như vậy biến mất ở trong không khí, khi dễ ta đi. Diệp, nhân gia nữ hài tử đều làm đến loại tình trạng này, ngươi còn muốn như thế nào? Chu Diệp đương nhiên là, không chút do dự như nàng mong muốn, tại Chu Diệp thủ đoạn phía dưới. Ngọc Lung cảm nhận được hoàn mỹ nhất lần thứ nhất, nàng cuối cùng cảm nhận được trước đây y luôn cảm giác của các nàng. Cũng rốt cuộc hiểu rõ, vì cái gì các nàng sẽ khóc, đây là thư phục tới cực điểm xứng đáng phản ứng a, thế nhưng là thật là quá muộn. Nếu như trước đây chính mình không chạy trốn mà nói, có phải hay không liền có thể nhiều lĩnh hội mấy ngàn năm niềm hạnh phúc như vậy đâu. Không cam tâm, ta không cam tâm a, mang theo ý nghĩ như vậy. Ngọc Lung dùng hết toàn lực cùng Chu Diệp chống đỡ chết quấn miên. Nhưng mà, đừng nhìn Ngọc Lung là một cái bán thần. Đối mặt Chu Diệp nàng thật đúng là không đáng chú ý, dù là Chu Diệp không sử dụng thủ đoạn, vẻn vẹn sau 2 giờ, nàng liền thét lên. Triệt để ngất đi, làm Ngọc Lung lần nữa khôi phục thần trí thời điểm, sắc trời đã dần dần đen lại. Đói không, muốn ăn ít đồ sao? Ngọc Lung mới vừa mở ra con mắt liền thấy tại trên bình đài, nướng Chu Diệp. Giờ khắc này, Ngọc Lung phảng phất lại trở về hai. Người lần đầu gặp cái kia đoạn khoái hoạt thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bên trên, không khỏi để lộ ra vẻ mỉm cười, dùng sức gật đầu một cái ân. Vừa nói, Ngọc Lung liền định xoay người từ cái kia trương không biết Chu Diệp từ nơi nào lấy được đại trên giường xuống. Nhưng mà, vừa mới xoay người, Ngọc Lung cũng cảm giác được thân thể của mình bên trong truyền đến khác thường. Nàng không cảm giác được thân thể của mình truyền đến cái kia cỗ sắp đến sinh mệnh cuối tín hiệu. Cái này, đây là có chuyện gì? Vì cái gì, ngươi là chỉ ngươi sắp tiến vào luân hồi kỳ cơ thể sao? Chu Diệp mỉm cười, hắn đã sớm nhìn ra nha đầu này chỗ không đúng. Như thế nào lại không giúp nàng đâu? Hắn cũng không muốn mỗi lần đều phải một lần nữa pha cái này ngạo kiều cô nàng một lần, đây chính là rất mệt mỏi. Ta giúp ngươi đem thân thể thời gian vĩnh viễn cố định tại tuột cùng nhất thời kỳ A, như vậy. Nói như vậy, ta còn có thể sống thêm 5.000 năm. Không, ta khả ái tiểu bảo bối, ngươi có thể sống thêm vô số năm. Thẳng đến cái vũ trụ này chết đi, ngươi vẫn như cũ tồn tại. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Quá tốt rồi, nguyên bản không cam lòng cuối cùng biến thành nước mắt vì quá vui mà khóc một khỏa rơi xuống. Quá tốt rồi, Diệp, ta muốn làm tọa kỵ của ngươi, ta muốn làm ngươi vĩnh viễn tọa kỵ. Cách chương,